Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, thưởng ăn miếng cơm. Lão Cao, nghĩ gì vậy? Tô Vân không uống rượu, dẫu sao phải về Hải Thành, buổi trưa liền không uống. Tô bác sĩ, ta đang suy nghĩ, Cao Thiếu Kiệt giống như là xuống cái gì quyết tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Trịnh Nhân, nói, ta quyết định thối lui ra cạnh tranh chủ nhiệm, trước còn có chút do dự, nhưng hiện tại xác định, ngoặc kép, tất cả mọi người là sững sốt một chút, giật mình nhất không phải Trịnh Nhân và Tô Vân, mà là Hoa Oánh Oánh. Nàng ở tới tỉnh Địa Bắc Đại học Y khoa Phụ viện thời điểm đều sớm thăm dò trong này quan hệ. Kim chủ nhiệm phía dưới bốn cái mang tổ giáo sư. Lấy Liễu Trạch Vĩ Cường thế nhất, thứ nhì là Cao Thiếu Kiệt, Kim chủ nhiệm một bệnh, Liễu Trạch Vĩ không ở nhà, Cao Thiếu Kiệt cơ hội lớn nhất, đây chính là tỉnh lỵ thành phố, lớn nhất bệnh viện một cái phòng ban chủ nhiệm, nói không khách khí, nếu có thể lên làm chủ nhiệm, làm sao cũng coi là có mình một khối thiên địa, đây là sau này an thân lập mạng căn bản. Cao Thiếu Kiệt đây là thế nào? Lại muốn thối lui ra cạnh tranh? Hoa Oánh Oánh kinh ngạc nhìn Cao Thiếu Kiệt Cao giáo sư. Muốn từ hắn vẻ mặt nhìn ra một tia đầu mối. Ua, lão Cao, muốn rõ ràng, đi ra bước này coi như không đường quay đầu rồi. Tô Vân cười ha hả nói đến. Cao Thiếu Kiệt rất thận trọng gật đầu một cái. Nói. Ta mới vừa rồi cùng lão Liễu thông một cú điện thoại. Để cho lão Liễu chọn. Lão Liễu nói thế nào? Hắn phải về tới. Người thật không chuẩn bị tranh một chuyến. Tô Vân hỏi. Ngày thường quan hệ khá hơn nữa. Lúc này cũng phải thử một lần. Chủ nhiệm thứ nhất. Lão Liễu thứ hai. Nguyên bản ta là có ý nghĩ này. Cao Thiếu Kiệt thở dài. Tựa hồ có chút buông lỏng. Dứt khoát ngồi ở trên ghế, dựa vào lưng ghế, nhưng mới vừa rồi ta thấy được cái đó người phụ nữ trung niên quỷ dị dáng vẻ. Bị sợ hết hồn, tiền đồ, chỉ chút này lá gan. Tô Vân cười ha ha một tiếng, hồn nhiên quên mất mình khi đó vậy, cẩn thận tránh thoát sự thật. Bất quá oán hận người đã sáp nhập vào trong xương cốt. Không nói hai câu Tô Vân mình cũng làm khó dễ. Ta sau đó muốn, ông chủ Trịnh Nghiêu bức. Đây là khẳng định, Cao Thiếu Kiệt vừa nói, cười, nói một câu chua thúi mà nói. Ta nghĩ tới ta sơ lòng, còn lấy là ngươi muốn đến ngươi mối tình đầu. Không có sức, Tô Vân cười nói, chữa bệnh cứu người sao? Mọi người đều là nghĩ như vậy. Có thể vào xã hội, mới phát hiện chỉ riêng chữa bệnh cứu người lòng. Còn chưa đủ, Cao Thiếu Kiệt nói, sau đó ta cảm thấy trước hay là leo lên đi, ăn cơm bầu không khí nhất thời quái gì, Cao Thiếu Kiệt nói đề quá mức văn nghệ cùng nặng nề. Trịnh Nhân cười trúng chím nhìn Cao Thiếu Kiệt, cũng chưa nói bất kỳ nói, ngày hôm nay thấy được người nọ, coi như là cầm ta đánh thức, Cao Thiếu Kiệt vậy không tiếp tục tham khảo trong lòng mình văn nghệ. Ý tưởng. Mà là nói thẳng kết luận, người sẽ không bị hù bị bệnh đi. Tô Vân hỏi, Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái, nói, lúc ấy ta không đi đế đô, bởi vì nhà ta đứa nhỏ cao hơn thi. Bây giờ cũng tháng 5, cùng thi vào trường đại học hoàn ta liền đi qua. Vừa nói, hắn rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, sau này còn phải làm phiền ngài thưởng ăn miếng cơm. Đừng như thế khách khí. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngươi không chuẩn bị trở về. Tô Vân có chút kinh ngạc. Học bổ túc liền học bổ túc. Lại thế nào dùm lên thưởng ăn miếng cơm lời như vậy. Cao Thiếu Kiệt làm người nho nhã. Loại này giang hồ từ hắn trong miệng nói ra. Có một ít vi hòa. Bất quá Trịnh Nhân rõ ràng Cao Thiếu Kiệt ý nghĩa. Lão Cao tới. Dĩ nhiên hoan nghênh, Trịnh Nhân cười nói, bất quá không nóng nảy, ngươi chờ ngươi nhi tử thi vào trường đại học hoàn sau đó mới nói. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Chuyện này khó khăn nhất là làm quyết định. Một khi quyết định làm gì, tiếp theo đều là công việc tính công tác. Hoa Oánh Oánh đều nghe ngu, mới vừa tức giận không biết chạy đi nơi nào, chỉ còn lại trong đầu không rõ ràng. Mặc dù Cao Thiếu Kiệt cạnh tranh phòng ban chủ nhiệm hy vọng không lớn, có thể loại chuyện này, chỉ cần có một chút hy vọng thì phải đem hết toàn lực tranh thủ mới được. Mà hắn nói buông tha thì buông tha, còn muốn tận mặt để cho ông chủ Trịnh thưởng ăn miếng cơm. Hoa Oánh Oánh yên lặng đi xuống, nàng quên ăn cơm, cúi đầu nhìn trên bàn thức ăn ngẩn người. Cao Thiếu Kiệt sau khi nói xong, giống như là buông xuống cái gì bọc quần áo, bắt đầu và Trịnh Nhân, Tô Vân cười cười nói nói. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề, lão Cao muốn đi thì đi, có cái đắc lực trợ thủ, dù sao phải so với kia chút không biết nguồn gốc vùng khác giáo sư tốt rất nhiều. Nên giải thích cũng giải thích, gặp một cái cổ quái người bệnh, hơn nữa nói cho nàng nặng nhẹ lợi hại, Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ. Nếu không uống rượu, ăn cơm là rất nhanh, làm Hoa Oánh Oánh lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, mọi người cơ bản đã ăn xong rồi. Ông chủ Trịnh, chuyện hôm nay mà cảm ơn ngài. Hoa Oánh Oánh lấy dũng khí nói đến, vốn là những tình cảnh này nói, Hoa Oánh Oánh lại không quá thích hợp, nhưng mà nàng đối mặt vấn đề không giống nhau. Ngày hôm nay mất mặt vứt xuống nhà, có thể đứng ra để diễn tả mình cảm ơn, coi như là tâm lý cực độ cường đại loại người như vậy. Hoa quản lý, khách khí, Trịnh Nhân cười nói, đụng phải không thể nào bất kể. Ông chủ Trịnh, ta biết ngài và Phùng quản lý từng có mạng giao tình. Ngày hôm nay có đôi lời ta muốn ta vẫn là nói một chút. Hoa Oánh Oánh sửa sang lại tâm trạng, thản nhiên nói, có thể như thế nào đi nữa thản nhiên, mặc trên người trước người ta quần áo, vậy thản nhiên không đi nơi nào. À, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng tò mò nhìn Hoa Oánh Oánh. Người này không đơn giản à, cũng chật vật thành như vậy, còn nghĩ tận lực thiếu thiếu ân huệ. Phùng quản lý đi theo ngài khai thác mở rộng lãnh thổ. Đây là dụng cụ chữa bệnh tiêu thụ lãnh vực cho tới bây giờ chưa từng có sự việc. Là một cái trường hợp đặc biệt. Hoa Oánh Oánh nói đến tiêu thụ, lập tức liền tiến vào trạng thái. Dẫu sao, đây là nàng am hiểu nhất lãnh vực. Nhưng ta hôm nay là muốn rõ ràng, chỉ cần ông chủ Trịnh ngài ở đây, Phùng quản lý cái này phần cơm liền rất có thể ăn tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhưng trong đó tai họa ngầm cũng là rất rõ ràng. Hoa Oánh Oánh nói, Trường Phong Vi chế rắn nuốt voi, vô luận là nhân tài dự bị vẫn là tiêu thụ kiểu mẫu, đều phải chí ít tiêu hóa 3-5 năm thời gian mới có thể cầm công ty hải ngoại hoàn toàn biến thành tự thân thực lực. Đoạn này thời gian, ông chủ Trịnh ngài giúp Phùng quản lý đánh xuống thị trường, đều không người trông nom, mặc cho sinh trưởng. Nói thí dụ như Đại học Y khoa Phụ viện, nếu là không có Kim chủ nhiệm bị bệnh, nếu là không có ngài ngày hôm nay trở về làm giải phẫu, khối này thị trường ta có thể chui ra một cái chỗ sơ hở đi ra. Không phải tất cả thị trường đều cùng 912, đế đô gan mật như nhau, chặt chẽ không ra gió. Hoa Oánh Oánh càng nói càng là kiên định. Khối này nàng suy tính vô số thời gian. Nàng nói, chính là Phùng Húc Huy khối này lớn nhất sơ hở. Phùng Húc Huy có chút ngại quá, nói, Hoa quản lý nói đúng, ngài là tiền bối, cảm ơn ngài nhắc nhở. Mã Đồng vậy mặt ngươi muốn chạy đường dài, sẽ khóc đứa nhỏ có sữa ăn. Hoa Oánh Oánh cảm thấy Phùng Húc Huy vậy không như vậy ghét. Từ một cái tiền bối tâm tính, nàng muốn cho Phùng Húc Huy đề nghị. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, Hoa quản lý, ngài bây giờ ở Lan Khoa? Hoa Oánh Oánh gật đầu một cái, trở về đi, giúp Tiểu Phùng xử lý một chút sau lưng thị trường. Như thế nào? Trịnh Nhân rất tùy ý hỏi.